Hơn nữa, hiện tại còn là ban đêm, Ngôn Án căn bản không thể nào phát hiện ra hắn. Kỳ Duyên nhìn bóng dáng Ngôn Án chạy về phía xa, tùy ý ngắt một phiến lá xuống. Gocchuyenaudio.com. Đêm hôm khuya khoắt cô muốn đi đâu? Kỳ Duyên không chút do dự đi theo. Cách chương.